Y Tiên Thiểu, chương 1796, tính kế và tính kế ngược lại 2, góc truyện audio.com, Kỳ Qua dành trước hét to một tiếng, Lôi Thần Thiên Tôn, lão tử độ kiếp tại đây, ngươi không có cách nào. Ý của Tùy Qua nói, Quân Thương Sinh giúp lão tử độ kiếp, Lôi Thần Thiên Tôn nhà ngươi làm được gì ta? Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn không hề đắn đo lời Tùy Qua nói là thật hay giả, bởi vì trong mắt gã dù là thiên tiên cũng là con kiến. Quân Thương Sinh không có tư cách khiến Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn chú ý, cho nên phân thân Lôi Thần Thiên Tôn hiện ra lập tức đánh nổ Tâm Ma Thánh Tháp. Quân Thương Sinh tức giận quát lớn, tổ cha nó, Quân Thương Sinh biết bị Tùy Qua tính kế ngược lại. Trong chư thiên vạn giới nhiều người biết Tùy Qua trấn áp phân thân Lôi Thần Thiên Tôn, có thể nói hai bên thù không đội trời chung. Quân Thương Sinh bị cuốn vào tiên kiếp của Tùy Qua tương đương kẹp giữa hắn và phân thân Lôi Thần Thiên Tôn. Lôi Thần Thiên Tôn không cần biết Quân Thương Sinh có lai lịch gì, trực tiếp oanh giết. Nhưng Quân Thương Sinh không phải loại người mặc cho ai xoa nắn, gã lạnh lùng nói. Chẳng qua là một phân than, ngươi không làm gì bổn tọa được. Lục đạo luân hồi kiếm rít gào chém hướng phân thân Lôi Thần Thiên Tôn. Tùy Qua hoan hô, hay Quân Thương Sinh, ầm ầm ầm ầm ầm, phân thân Lôi Thần Thiên Tôn gõ một chùy, Tâm Ma Thánh Tháp lắc lư. Tùy Qua không tham gia chiến đấu, hắn lo né tránh. Có thanh đế mộc hoàng giáp trụ phòng ngự nên Tùy Qua tạm thời không bị nguy hiểm gì. Quân Thương Sinh, phân thân Lôi Thần Thiên Tôn đã đánh nhau dữ dội. Tuy phân thân Lôi Thần Thiên Tôn chỉ là phân thân nhưng cường đại hơn phân thân trước kia nhiều, rõ ràng là đến đối phó Tùy Qua. Quân Thương Sinh không ngốc, gã không có lá gan như Tùy Qua trực tiếp tiêu diệt phân thân Lôi Thần Thiên Tôn. Bởi vì tiên giới chi môn tùy thời mở ra, nếu gã diệt phân thân Lôi Thần Thiên Tôn rất có thể ngày mai bản tôn Lôi Thần Thiên Tôn sẽ tìm đến cửa, khi đó Quân Thương Sinh chờ bị diệt môn đi. Tùy Qua giễu cợt Lôi Thần Thiên Tôn, Lôi Thần Thiên Tôn, ngươi không được sao, không làm được bằng hữu của ta. Tùy Qua thả quân sát sinh và mấy khôi lỗi Quân Thương Sinh ra liên tục công kích phân thân Lôi Thần Thiên Tôn. Tùy Qua làm như vậy là để lẫn lộn phán đoán của phân thân Lôi Thần Thiên Tôn, để gã biết Quân Thương Sinh đúng là Tùy Qua mời đến giúp đỡ. Quân Thương Sinh thầm la nguy rồi, vội giải thích rằng. Lôi Thần Thiên Tôn, ta là Tâm Ma Thánh Tổ của Tâm Ma Giới, là kẻ thù với Tùy Qua. Cút đi, phân thân Lôi Thần Thiên Tôn không tâm tình nghe Quân Thương Sinh giải thích vì gã cảm thấy Quân Thương Sinh không đủ tư cách. Ngươi, Quân Thương Sinh cố gắng kiên nhẫn nói. Hắn là kẻ thù của ta. Tùy Qua là kẻ thù của ta, chỉ có thể chết trong tay bản Thiên Tôn. Cửu Thiên Lôi Thần Thiên Tôn đúng là loại cố chấp không nói lý, vì gã không cần nói lý với ai. Gã là Lôi Thần Thiên Tôn, không cần lý luận cùng ai. Quân Thương Sinh không biết làm sao, bất đắc dĩ nói. Ta không ngăn cản ngươi đối phó Tùy Qua, ngươi cũng đừng nhằm vào ta. Không ngờ Quân Thương Sinh chưa nói xong đám quân sát sinh công kích phân thân Lôi Thần Thiên Tôn, tuy không tạo thành tổn thương thực chất nhưng đủ chọc giận phân thân Lôi Thần Thiên Tôn. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn tức giận quá to, chờ bản Thiên Tôn giết đám con kiến các ngươi rồi tính sổ hắn sau. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn tiếp tục công kích Quân Thương Sinh. Các ngươi từ từ đánh ta không chơi nữa. Tùy Qua bỗng thu quân sát sinh về nhanh chóng đột phá. Góc truyện audio.com, vòng vây, Quân Thương Sinh biết bị Tùy Qua tính kế ngược nhưng gã tự tin hắn không thể thoát khỏi tu sĩ tu la giới, bởi vì đây là pháp bảo siêu lợi hại. Quân Thương Sinh trả lời pháp bảo vô số năm qua, không ai lay động được. Dù là tiên giới thần lôi cũng không thể phá hủy tu sĩ tu la giới này. Nhưng Quân Thương Sinh đã thất vọng, bởi vì Tùy Qua sử dụng chấn linh sư. Hoàn vũ thiên kim cứng rắn không gì phá nổi, cộng thêm hắn vung chấn linh sư ra, một viên long châu bảy sắc tỏa ánh sáng sặc sỡ rót lực lượng bá đạo hơn vào chấn linh sư. Dù lực lượng này không nhiều nhưng vượt qua cảnh giới đỉnh cao của Tâm Ma Thánh Tổ, chấn linh sư vạch một vàng sáng bảy sắc phá sập tu sĩ tu la giới. Quân Thương Sinh hét to một tiếng, ngăn hắn lại, Quân Thương Sinh ra lệnh cho thập nhị ma thần. Thập nhị ma thần không ngờ Tùy Qua có thể trốn khỏi tu sĩ tu la giới, vội vàng bay ra ngăn lại. Lúc này Tùy Qua đánh bậy đánh bạ dẫn động lực lượng long châu bảy sắc, hắn đang định thử uy lực của nó. Dù đối phương có là ma thần thiên tiên thì chấn linh sư vẫn chém. Vù vù vù vù vù, một ma thần bay ra chặn trước mặt Tùy Qua, nhưng mới xuất hiện đã bị chấn linh sư chém trúng. Ánh sáng bảy sắc xé mở phòng ngự của ma thần, xẻ đôi cơ thể, máu phun tung tóe. Thư tốt thuốc bổ, Tùy Qua dùng hồng mông tử khí cuốn tinh huyết thần ma đi, khiến ma thần bị hao tổn nguyên khí nhiều. Ma thần đó không biết Tùy Qua lợi hại như vậy, vội vàng né tránh. Mấy thần ma khác tiếp tục chặn Tùy Qua lại. Chấn linh chảm, Tùy Qua đang giết vui, không thèm phòng ngự, hắn vung chấn linh sư chém qua. Mấy ma thần bị thương, ánh sáng Long Châu bảy sắc trên trấn Linh Sử rực rỡ hơn. Tùy qua mơ hồ nắm bắt điểm mấu chốt Long Châu bảy sắc ở đâu, tiếp tục hùng dũng đánh giết. Một đám ma thần bị thương rất nhanh lành lại, tiếp tục vây công Tùy qua. Nhưng Tùy qua dựa vào một cây trấn Linh Sử chặn hết công kích của thập nhị ma thần. Ngẫu nhiên thập nhị ma thần có cơ hội đánh trả nhưng không phá mở phòng ngự của Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ được. Sau khi Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ dung hợp Hoàn Vũ Thiên Kim, bất cứ ai muốn hoàn toàn phá thủng phòng ngự của Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ đều rất khó khăn. Các tổn thương nặng nhẹ đều vô dụng với Tùy qua, bởi vì hắn sẽ nhanh chóng lành lại. Bị thương, phục hồi, đối với Tùy qua chỉ trong nháy mắt hoàn thành. Thập nhị ma thần cứ nghĩ sẽ nhẹ nhàng trấn áp, giết Tùy qua được. Nhưng đánh nhau với Tùy qua xong bọn họ mới biết sức chiến đấu của tên này kinh người, khủng bố cỡ nào. Đặc biệt là trấn Linh Sử trong tay Tùy qua, nó dung hợp với một phần lực lượng Long Châu bảy sắc càng hiện ra bá đạo tuyệt luân. Bản thân Tùy qua cũng bực mình, thứ tốt như Long Châu bảy sắc chẳng lẽ chỉ có thể khảm vào trấn Linh Sử. Thật là dao mổ châu giết gà, Quân Thương Sinh chỉ đành nhún nhường nhỏ nhẹ nói, xin Lôi Thần Thiên Tôn bớt giận để ta giải quyết tiểu tử này đi. Quân Thương Sinh không dám giết phân thân Lôi Thần Thiên Tôn nên chỉ có thể chịu đòn, vì hoàn toàn giải quyết Tùy qua, gã cúi đầu với Lôi Thần Thiên Tôn. Phân thân Lôi Thần Thiên Tôn cũng nhìn ra được không giết nổi Quân Thương Sinh, tên này dù gì là chủ một giới, lại có ưu thế sân nhà. Lôi Thần Thiên Tôn chỉ là một phân thân, muốn xử lý đối phương đành bất lực. Hôm nay bản Thiên Tôn tha cho không có một phen, cách chương.